tung chân đá ra một cước. Phút. Kỳ thực thì tên sứ giả này rất mạnh mẽ, trong những người trẻ tuổi cũng coi như tuấn kiệt rồi. Chỉ có hiện tại lại thiếu chút nữa hồn mê, dính phải phù văn luân hồi nên nhanh chóng suy yếu. Tiếp đó ăn thêm một cước như vậy, nên trên người hắn phun đầy máu tươi, nhuộm đỏ cả tóc bạc. Thanh sứ bị đá văng sang và lao lại về chỗ đứng của Độc Cô Vân, không chút nghĩ ngợi, để thêm một bạt tay giáng tới. Rầm! Thân thể của thanh sứ tả tơi bè bét, chúng phải đòn đánh nghiêm trọng như vậy là bị đánh bay ra ngoài, khiến thất khiếu của hắn không ngừng phun ra máu. Nhưng hơn phần nửa này đều do quá tức giận mà thành. Quá thê thảm mà. Mới vừa rồi hắn còn hùng hùng hổ hổ dọa người. Kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị người ta đánh thành trọng thương. Tại sao lại tới đây nữa nè? Đây là lời nói của Thạch Hạo. Bởi vì thánh sứ lại bị tát bay trở về rồi. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức nhấc chân rồi dùng sức đá mạnh một nhát. Thánh sứ gào thét và bay vút về phía trước. Người lại dám làm như thế? Hắn là người do thánh viện phái tới, là một vị thánh sứ đấy. Nguyên Hoành kêu lên. Ông cũng có quyền quản ta sao? Thạch Hạo cười gằn, từ đầu đã nhanh chân xuống núi tiến về phía bên này. Không may cho thánh sứ, hắn không ngừng bị hai người Độc Cô Vân và Thạch Hạo hành hạ mấy lần, bởi vì hai người bọn họ đang gián tiếp đánh với nhau, là đang ước lượng thực lực của đôi bên, còn hắn thì trở thành kẻ vô cùng bất hạnh. Không không là trở thành biên ngắm chung của hai người. Sau cùng, thánh sứ với bộ dạng kiêu căng hùng hổ xoa người trước kia đã hoàn toàn ngất lịm đi, như vậy cũng xem như là một loại giải thoát. Rốt cuộc sau khi thánh sứ bị ném xuống đất, thì giữa Thạch Hạo và Độc Cô Vân xảy ra va chạm mạnh. Hai người liên tục tung ra mấy trường, mỗi một trường đều tự như trời long đất lở. Người rất mạnh. Sau mấy lần đối trường, huyết khí vàng óng của Độc Cô Vân dâng trào, cùng với mở miệng khen Thạch Hạo. Lần đầu tiên hắn nói ra những lời như thế. Người cũng tạm tạm, Thạch Hạo đáp. Thành sư đang thường kia vừa mới tỉnh lại, khi nghe đối thoại giữa đôi bên thì trở nên tức giận. Hai kẻ này lại xem hắn như là tấm đệm để thử sức. Rầm, Độc Cô Vân nhấc chân, một cước hạ xuống, thanh sứ một lần nữa chìm vào hôn mê. Nếu có bản lĩnh như vậy, người có dám chiến một trận với thành viên của hoàng tộc không? Độc Cô Vân lại hỏi, có gì mà không dám, cứ dẫn tới trước mặt ta, trấn áp toàn bộ. Thạch Hạo đáp, hai đại cao thủ chiến đấu ở đây đã làm cho cát bay bụi mù mịt, núi rung đất động, rất nhiều tảng đá to lớn bay loạn tứ tung. Nên biết rằng vị trí của thư viện thiên thần đã từng là một chiến trường, từng có cao thủ vô thượng đại chiến. Tiền kiếm ngang dọc, ngôi sao đầy trời bị chém rớt xuống. Trên đất là vô số các ngôi sao xếp chồng lên nhau, trở thành những biển sao bao la. Ở địa phương này, những dãy núi cổ xưa cao đến đáng sợ, những tảng đá to lớn đầu đầu cũng có. Chỉ là về sau có người ra sức luyện hóa tất cả các ngôi sao nơi đây, thành ra các dãy núi từ từ nhỏ lại, mặt đất cũng tương tự như là bình thường. Thế nhưng rất nhiều ngọn núi cổ địa vẫn còn đặc thù riêng, chúng vô cùng cứng rắn, trọng lượng của mỗi vài núi đá nặng tới mức đáng sợ. Bởi vì chúng là các ngôi sao biến thành, dù cho đã bị luyện hóa trở thành hình dạng bình thường, nhưng lại nặng hơn rất nhiều những ngọn núi khác. Vậy mà hiện giờ, cát bay bụi mù, đất trùng núi chuyển, nên rất là kinh người. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, thì là từng ngôi sao đang bay bố dày đặc giữa không trung. Người bình thường quyết đấu không cách nào có thể tới một mức này, quá kinh người rồi. Khu vực này lại càng nổi bật hơn. Các tảng đá đều lấp lánh ánh kim loại, liếc sơ qua cũng đã biết là do những ngôi sao lớn bị chém lìa và rơi xuống biến thành. Ngày xưa kiếm tiên giận dữ, kiếm chém trời cao, những ngôi sao đá lã rớt xuống tự như là sủi cảo, thực sự đã chấn động khắp đất trời, cả vũ trụ đều rung chuyển theo. Khí huyết vàng óng toàn thân của Độc Cô Vân trở nên mạnh mẽ và cuồn cuộn lao ra ngoài. Ánh sáng vàng kim óng ánh vô cùng lóa mắt. Hắn tựa như là một vị chiến tiên cổ xưa, từ kỷ nguyên tiên cổ tới đây, mạnh mẽ vô cùng. Mơ hồ có thể thấy được từng tảng đá đang rơi rừng chung quanh hắn đang chuyển hóa thành các ngôi sao lấp lánh. Tiếp đó là điều khiển toàn bộ, trấn áp hết về phía Thạch Hạo. Mọi người sững sờ, loại khí phách với cảnh tượng kỳ dị như vậy thật là quá đáng. Hai tay địch chuyển, nhật nguyệt sao trời, đây là tình cảnh kinh người đến cỡ nào cơ chứ? Rầm! Nhưng mà Hoang chẳng thèm lùi lại dù chỉ một bước, khí thế như biển sâu vực lớn. Hắn muốn đỡ trực diện đòn đánh này với thần uy cái thế, đối kháng cùng với Độc Cô Vân. Hắn nắm chặt quyền ấn, loại khí phách vô địch không ngừng lan tỏa ra. Răng rắc, Hoàng Phùng Mạnh Quyền cùng với phù văn dày đặc, tựa như có ngàn tỷ tia chớp đang đan xen, bao phủ cả trời cao, bao phủ khắp bốn phương, khủng khiếp vô cùng. Ở xung quanh hắn, những ngôi sao đang lao tới kia chợt nổ tung, thiên thạch nứt thành bốn mảnh. Trong tiếng keng keng lanh lảnh, một tảng đá màu vàng đen vô cùng to lớn đã bị một quyền của hắn đánh nổ nát. Một trong những mảnh vụn của vụ nổ này lại lớn bằng cả một gian phòng. Lúc này, nó va chạm xuống mặt đất bên dưới. Sứ giả đến từ thánh viện vẫn đang ngất xỉu bên dưới, thì liền bị mảnh vụn này nện thẳng vào thân thể. Tuy rằng vẫn đang hôn mê, thế nhưng không tự chủ mà co giật hoàn toàn. Bởi vì trông thì giống như một tảng đá có màu vàng đen, thế nhưng nó tựa như một ngôi sao lớn từ vực ngoại bay xuống. Cú va chạm đã khiến cơ thể của hắn càng thêm thê thảm, máu thịt bè bét, gần đứt xương gãy. Cuối cùng hắn chợt tỉnh dậy trong cơn đau đớn khôn tả. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì cả mí mắt như rách toác, tim đập đều run rẩy lên, quả thật không cách nào chịu đựng được nữa. Hắn chưa từng nếm phải thiệt thòi nào lớn tới như vậy, hôm nay lại nhận lấy sự nhục nhã, gặp kiếp nạn to lớn như vậy đã khiến cơn tức giận của hắn không cách nào dập tắt. Còn không mau mau mang ta về, hắn cả giận quát về phía của Nguyên Hoành. Nguyên Hoành kìm nén cơn giận rồi nhanh chóng tiến tới. Thân phận của hắn cũng chẳng phải bình thường, nhưng còn phải so với ai mới được. Đối mặt với đệ tử thánh viện thì hắn chỉ có thể nén giận, khi bị quát mắng thì không thể phát tác được. Bởi vì lần này hắn muốn mượn nhờ uy thế của thánh viện, cho nên mới đi theo sau tên sứ giả này. Cách đó không xa, một tảng đá màu vàng lại đập tới. Nó bị Độc Cô Vân đánh bay và mục tiêu là hướng về nơi đây. Nguyên Hoành vung ống tay áo rồi đánh nát tảng đá này. Kỳ thực hắn rất muốn ra tay đánh chết hai cái tên trẻ tuổi không hề coi trọng hắn và thánh sứ này. Thế nhưng lại không dám, bởi vì nơi này là thư viện thiên thần, có trưởng lão đang chú ý đấy. Nguyên Hoành có thực lực cấp giáo chủ, nhưng ở đây lại bó tay bó chân, rất là uất ức. Ở một bên khác, Thạch Hạo cùng Độc Cô Vân đại chiến đến gay cấn tổn độ và khiến một đám người hoảng sợ. Không ngờ hai người này lại kinh khủng tới như thế, vượt xa tưởng tượng của mọi người rồi. Đây chính là sức mạnh mà dòng máu vàng vô địch mang đến ư, quá mạnh mẽ đi. Có người than thở nói. Nơi đó huyết khí màu vàng óng lưu chuyển, khí tức khủng khiếp đè nén khiến cho người ta nè thở, nghiền nát cả các tảng đá xung quanh. Anh ấy cũng đều sợ tới vỡ cả mật. Và thiếu niên còn lại cũng không chút ảnh hưởng nào, vô cùng thoải mái. Hắn chiến đấu vô cùng ác liệt với người nắm giữ dòng máu vàng, không ngừng tiến công, từng bước đẩy mạnh. Hoàng quá là lợi hại. Đối mặt với người thừa kế huyết thống vô địch mà vẫn ung dung tới như thế. Đúng lúc này, Độc Cô Vân lùi lại và không ra tay nữa. Sau khi kéo dài một khoảng cách với Thạch Hạo rồi nói, người rất mạnh, cũng rất đặc biệt. Chịu thua rồi sao? Da mặt của Thạch Hạo tương đối dày, cũng chưa hề trấn áp được đối thủ, thế nhưng vẫn lên tiếng cho rằng mình là người chiến thắng. Độc Cô Vân cũng không tức giận nói, người có tư cách chiến đấu một trận cùng thành viên hoàng tộc của dị vực. Đâu chỉ có một trận chiến, trấn áp toàn bộ thôi. Thạch Hạo cười ha ha nói, đang lúc này, trong kiến trúc bằng đồng trên ngọn thần sơn, lục tục có trưởng lão xuất hiện. Bọn họ cũng không muốn hai người tiếp tục chiến đấu nữa. Nguyên Hoành, người đã bị trục xuất, vì sao còn dám tiến vào thư viện chứ? Ngô trưởng lão quát hỏi. Sắc mặt hiện tại của Nguyên Hoành trở nên trắng bệch, trong lòng vô cùng sợ hãi. Không một ai có thể hiểu được sự sợ hãi của người này hơn hắn. Trưởng lão bớt giận, ông ta đi vào đây cũng là vì dẫn đường giúp ta. Ta là sứ giả của thánh viện. Người trẻ tuổi kia nói, lúc này hắn rất thê lương, nửa người đều bị thiên thạch đập cho nát bấy. Người lên núi nói chuyện đi. Ngũ trưởng lão điểm một chỉ, một dải lụa bay tới và cuốn hắn đi. Tiếp theo ngũ trưởng lão lần nữa vùng ống tay áo. Âm thanh tựa như trời sập vang rền. Tất cả những người Nguyên Hoành trở nên mềm nhũn, gần đứt xương gáy, thất khiếu trào máu, bay phút ra ngoài. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Nguyên Hoành dù gì cũng là một vị đại cao thủ. Ấy vậy mà khi ở trước mặt của những trưởng lão lại không đỡ nổi đúng một đòn. Ném hắn ra khỏi thư viện, còn dám đi vào, nhất định giết chết không buông tha. Ngũ trưởng lão lại nói. Thạch Hạo tiến lên, nhấc bằng Nguyên Hoành rời đi với nụ cười tươi rói. Khuôn mặt của Nguyên Hoành lúc này trở nên tái nhợt, lại là cái tên nhóc con này. Thế nhưng cũng không thể làm gì cả, bởi vì hắn suýt nữa đã bị ngũ trưởng lão phế bỏ, không còn sức lực để phản kháng nữa. Sau đó không lâu,